Chương 857, cầu hôn. Canh thứ nhất. Ăn rồi nóng hổi kê tỏng cơm, còn hạp mấy cây tiểu lạt tiêu đặc chế ướp cây cải củ, vô trướng bụng cái bụng đeo lên quang cảm kính mắt. Không lâu sau, đội hưu của chúng ta kể hết thượng tuyến, lúc này, khoảng cách làn sóng tiếp theo B đến còn có 3 phút. Ta hỏi, đều ăn no chưa cùng dại khó sửa đổi sờ bụng một cái nói, lường dạ. Vì vậy, quần thể khinh bỉ, nên đồng học mặt mo không phải hồng. Huyết Diệt nói, ăn 2 thùng mì ăn liền, cũng lường dạ. Vì vậy, khinh bỉ tiếp tục, nên đồng học lệ rơi đầy mặt. Hai người vừa so sánh, tổng kết ra một cái kết luận, đó chính là Huyết Diệt mặt ra không có cùng dại khó sửa đổi dày, giám định hoàn tất. Lạc Lam ăn tương đối nhanh, trước giờ ăn xong nàng đã bắt đầu cho trang bị giải phong. Hắc ám hải quy chi vương nếu so với vương ổ gái kia khắc rơi xuống trang bị nhiều, tổng cộng rơi mất 3 trang bị, sách kỹ năng lại một bản cũng không còn rơi. Hơn nữa, cái này 3 cái trang bị phẩm cấp cực cao, trong đó cư nhiên ra khỏi 2 kiện linh cấp trang bị, nhất kiện kim cương cấp trang bị càng linh dị là, cái này 2 kiện linh cấp trang bị chung, lại ra khỏi một khối cái khiên, khối này cái khiên là một khối màu xanh lam tấm thuất tròn, đường kính khoảng chừng ở 1 mét. Cầm ở trong tay phi thường dài. Lạc Lam một bên cho tấm thuẫn này cởi ra phong ấn vừa nói, thật đáng buồn, làm sao gần nhất cái này linh cấp trang bị cũng không có linh hồn đặc tính đâu. Ta cười cười, linh hồn đặc tính thứ này hoàn toàn muốn xem B cường độ cùng nhân phẩm. Nói thật, cái này Hắc Ám Hải Quy Chi Vương cường độ kỳ thực cũng không tính lớn, mới vừa đại hải khiếu là rất sắc bén, nhưng là không có đến full skin nháy mắt giết trình độ, cuối cùng vẫn là bị chúng ta đủ quân số thông quan. Cho nên có thể rơi xuống 2 kiện linh cấp trang bị, chúng ta nên chi túc. Lạc Lam tức giận hừ nhẹ nói, ca ca thúi, ngươi cái này hán tử no không biết hán tử đói đói ra hỏa, trên tay ngươi nhưng là có 3 cái mang linh hồn đặc tính trang bị có được hay không? Ta nhất thời bị Lạc Lam nói không nói. Kỳ thực, ta đây 3 cái linh cấp trang bị làm hổ tư thế, xe rủ kẻn kỉn chi tâm, huyết xà chi hoặc đều là phí sức thiên tân vạn khổ mịch có thu vào tay, vì trước 2 kiện trang bị. Ta hy sinh nhiều thời gian ngủ, ở cuối cùng thời khắc dựa vào các huynh đệ hỗ trợ cùng tiểu lạt tiêu chế tạo mịch có trước sau lấy được chúng nó, mà huyết xà chi hoặc này cái linh cấp nhẫn càng là một chữ một lệ, đây hoàn toàn là chuyến lấy 7 cái cường lực đối thủ thi thể đi qua, lấy được ASEAN cột quán quân mệnh. Có lấy được kết quả cho nên, chúng nó chuyện đương nhiên tắm rửa linh hồn đặc tính vinh quang. Thế nhưng, những lời này ta sẽ không nói ra được, cùng người một nhà cùng một chỗ. Trang bức cho ai xem nạo khí, vĩnh viễn là thành tú cho địch nhân. Linh cấp cái khiên giải phong trong nháy mắt đã đem Phỉ Nhi cùng Huyết Diệt trong mắt hấp dẫn, mà Lạc Lam hôm nay vận may cũng cực kỳ tốt, mở ra phong ấn tổng cộng chỉ tốn 7 khối giải phong thạch, một món khác linh cấp trang bị thì là một cái pháp hệ đai lưng, này giải phong càng là mau lẹ, cư nhiên lần đầu tiên một lần thành công còn như cuối cùng nhất kiện kim cương cấp ngành vật lý nhẫn, giải phong cũng chỉ là tìm 9 khối giải phong thạch. Giải phong hoàn tất về sau, 3 trang bị hoàn toàn là xem sách tranh bảo tiên huyết bích lũy phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 155 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1200 không ma phòng lực phòng ngự, 10.000 đón đỡ tỷ lệ, 48% phụ gia điểm số, lực lượng 1250 thể chất 700 giải phong thuộc tính, lượng máu 4.000 lượng máu 4.000 lượng máu 4.000 để thăng 500 điểm dây lượng máu tốc độ khôi phục để thăng 500 điểm dây lượng máu tốc độ khôi phục biển sâu đai. Lương phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, ma pháp đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 155 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 2.700 phòng ngự ma pháp lực 2.700 tỷ số trúng mục tiêu 3.000 phụ gia điểm số, lực lượng 450 mẫn tiệp 450 thể chất 450 giải phong thuộc tính. Lượng máu 3.000 ma pháp công kích lực 1.350 ma pháp công kích lực 1.350 ma pháp tất trúng S.U.E.T.5 để thăng 15% thủy hệ kỹ năng kháng tính ám quy chi giới phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại. Chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 1.200 tỷ số trúng mục tiêu 2.000 phụ gia điểm số, lực lượng 220 mẫn tiệp 220 thể chất 220 giải phong thuộc tính lực phòng ngự vật lý 600 lực phòng ngự vật lý 600 kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu 15% kỹ năng tốc độ công kích để thăng 10% cái khiên là tương đối khó huyết khiên, tuy là nhìn Phỉ Nhi có chút quen mắt, nhưng nàng đúng là vẫn còn không có đoạt người sở yêu, trực tiếp buông thả ở điểm, đem cái khiên cho Huyết Diệt, kể từ đó. Huyết Diệt Thiếu Phỉ Nhi thật lớn một cái nhân tình, phải biết, đây cũng không phải bình thường kim cương cấp, bạch kim cấp mặt hàng, mà là linh cấp cái khiên Phỉ Nhi nói làm cho nhường cho, cái kia phải là bao nhiêu khí phách. Huyết Diệt cầm cái khiên cười một cái nói, làn sóng tiếp theo tiểu quái ta tới chủ kéo xong. Ta nhanh lên khoát tay áo, huynh đệ, đừng xung động, làn sóng tiếp theo 100 chỉ tiểu quái đây, ngươi bao nhiêu phân ta điểm đi. Huyết Diệt nói, vậy gặp một lần phân một nửa đi mẹ kiếp, ý của ta là phân ta 7-8 đầu là đủ rồi, không cần phải nhiều như vậy. Phi ca, ngươi cái này không gậy không giữ già không biết xấu hổ. Hít, đa tạ khích lệ. Huyết Diệt bị ta đùa giỡn chạy đến một bên thổ ngâm nước đi. Vì vậy, quả đoán không nhìn hắn, tiếp tục phân phối kiện thứ hai trang bị. Biển sâu đai lưng pháp hệ chức nghiệp nhóm đều có nhu cầu, mặc dù nói mặt trên bỏ thêm 5% ma pháp tất chúng S.U.S.T. nhưng là không nhắc tới danh là tuyển cận dành riêng. Cùng dại khó sửa đổi đem phân phối quyền lợi giao cho ta, ta cũng không có làm việc thiên tư, làm cho mọi người trực tiếp dừng. Dù sao tuyển cận đến rồi 165 cấp còn có thể trang bị hàn băng á long trượng, đây chính là linh cấp hàng cao cấp. Bất quá nói thật, cái này đai lưng thuộc tính quả thực khá vô cùng, lượng máu, ma công, ma pháp tất chúng S.U.S.T. thủy hệ kháng tính, cái này đều là pháp hệ chức nghiệp thích nhất thuộc tính, là bất luận cái gì pháp hệ đều tha thiết ước mơ số đếm thuộc tính. Cuối cùng, trải keo điểm, cái này đai lưng bị gần nhất vẫn vận may siêu vượng nước ngập lạc thiên lấy được. Ta trêu nói, ha ha, vừa rồi cái kia hải quy không thể phục tùng, hiện tại cũng coi như đền bù một cái tổn thất. Nước ngập lạc thiên cười hì hì đem đai lưng thắt ở tinh tế thắt lưng bên trên, ừ, xong rồi. Ta chính là khá là đáng tiếc, cái kia đại hải quy trên người đại hải khiếu kỹ năng, cái kia kỹ năng thực sự cố gắng trợn, nếu như có thể đem tuần phục, luyện cao đi ra ngoài hành hạ người mới chim, một cái đại hải khiếu xuống tới, được thu bao nhiêu người đầu a. Nghe được câu này, chóp mũi của ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi, như như, ngươi gần nhất có phải hay không với ai học xấu, làm sao cũng toát ra loại ý. Nghĩ này tới vừa dứt lời, một con tràn đầy có giãn cánh tay đã kẹp lấy cổ của ta, để cho ta xương cổ đều đi theo vang lên kèn kẹt, là tỷ tỷ ta dạy, ngươi có thần mã ý kiến ta trực tiếp khóc, tỷ, tỷ, ta sai rồi. Nước ngập lạc thiên gương mặt đồng tình, phi phàm các đứa bé đều rất hướng tới phi phàm phòng làm việc sinh hoạt, nhưng là bọn họ làm sao sẽ hiểu rõ ca ca nước sôi lửa bỏng ta chật vật té khí, như như, chi kỳ A, duyên phận A. Sau một khắc, ta bị độc luyến thu vũ bóc chết, không thể không khiến băng vũ vô ưu thi cứu, nhằm chấp hành cuối cùng nhất kiện trang bị phân phối. Nói thật, ám quy chi giới thuộc tính thật tờ mờ giờ không sai, thuộc tính cơ sở sẽ không thấp, nhưng lại đuổi vật phòng, kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu cùng tốc độ đánh, đồng dạng là một kiện cực kỳ xa xỉ cao đoan hàng, thích hợp với vật sở hữu để ý hệ chức nghiệp. Bất quá, ta như cũ lựa chọn buông tha, tuy là ta mặt khác một chiếc nhẫn là bạch kim cấp huyết lang chiếc nhẫn, phẩm cấp cùng đẳng cấp nếu so với cái giới chỉ này kém rất nhiều, nhưng là mặt trên lại khó được bỏ thêm 6% hấp huyết thuộc tính, để cho ta giai đoạn hiện tại rất khó buông tha nó. Cho nên, trải qua một đám ngành vật lý nghề nghỉ hẹp điểm, cái giới chỉ này cuối cùng rơi xuống cuồng dại khó sửa đổi trong tay. Mà cái cưới lao bà đã quên cờ mờ nờ kẻ tham ăn trực tiếp đem nhẫn đưa cho mình tương lai lao bà, để cho ta tốt một trận hèn mọn. Nhưng hoa nở hoa tàn nhưng không có tiếp chiếc nhẫn này, mà là ngạnh sinh sinh đích đem chiếc nhẫn này cho hắn đeo ở tay phải trên ngón vô danh không sai, là ngón áp út. Cái này không tính là quá thu hút cử động lại bị ở đây tất cả bát quái nữ xem ở trong mắt, từng cái trong miệng đều phát ra quỷ dị thô bị thanh âm, ồ nha hoa nở hoa tàn nhất thời lệ rơi đầy mặt, ồ, nhân ra không phải cố ý vốn là muốn đeo vào ngón giữa, ồ ồ ồ, các ngươi những thứ này vô lương, không cho phép dùng thứ ánh mắt. Này nhìn ta! Phỉ Nhi đi tới hoa nở hoa tàn bên người, một bả nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắc hắc, tiểu bà bối, hai người các ngươi lúc nào kết hôn à. Tiểu Lạt Tiêu thì kiệt kiệt cười nói, ta xem tiểu lương ca ca đã đợi không kịp. Vừa rồi muốn đem chiếc nhẫn này tặng cho Tây Tây tỷ, rõ ràng là muốn cầu hôn nha. Cuồng dại khó sửa đổi bạn học ra mặt có thể so với ta dạy rất nhiều đại nghĩa lâm nhân nói, được rồi, bị ngươi đâm xuyên. Kết quả ân tiết cứng rắn đi xuống. Đã bị hoa nở hoa tàn một trận điên cuồng bóp, chết đồ đạc, chán ghét ai nói phải gả ngươi không để cho tỷ tỷ ta đánh ra một viên thần cấp nhẫn, tỷ tỷ ta không lấy chồng. Cuồng dại khó sửa đổi nghe được câu này phía sau hổ khu chấn động, hễ có mục tiêu, thần cấp, chờ đấy ta đi nhìn tiểu tử này trong ánh mắt hiện ra sáng quắc tạc quang, ta không khỏi thở dài, sức mạnh của ái tình thật cờ mở nở vô cùng lớn a, có thể đem một cái thoạt nhìn một lần là như vậy. Thuần lương hải tử thai họa thành như vậy ít mở đáng chúng ta sung sướng thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bởi vì hệ thống đếm ngược thời gian rất nhanh đọc được sau cùng 10 giây. Lúc này đây, chúng ta vị trí như cũ dừng lại ở biên giác, hơn nữa còn là lần lượt gặt ra, bởi vì này một lớp quái vật số lượng nhiều lắm, đã đạt đến 100 đầu, loại này trô đứng thích hợp có chút người chơi đào sinh. Ta nắm chặt hai tay, một đôi mắt ngưng mắt nhìn hình tròn sân đấu khu vực trung tâm, thấp nhàng, mọi người cẩn thận rồi, thứ hai đếm ngược sóng, quái vật khẳng định rất cường lực. Bảo bối thì kiệt kiệt cười nói, đúng vậy à, có một đại ba địch nhân tập kích được rồi, ngươi cái này hài tử vừa học phá hủy. Thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng đồng hồ. Làm người ta khó tin hình ảnh sau đó xuất hiện, từng đạo thủy ngân lan tràn ra, từ từ bao trùm toàn bộ sân đấu, mực nước lấy cực nhanh phương diện tốc độ dương lên chúng ta nơi ngực. Đây là, cách đó không xa trong nước, lộ ra từng cái màu xanh đen cực đại vây cá, trong nước tà ác dù tàu N.